Chương 655, ngươi ở chỗ nào? 7. Hàn Nặc thẳng tắp nhìn về phía Lâm Việt, nàng rõ ràng Lâm Việt nghĩ muốn hỏi chính là cái gì. Kỳ thật có một số việc hiện tại đã không có tất yếu che giấu, không có chính là không có, nàng trước đó đã bởi vì như vậy bị rất nhiều người hiểu lầm qua, hiện tại càng là phải nói rõ ràng. Ngày đó chúng ta đi sân chơi ngồi nhảy lầu cơ thời điểm. Hàn Nặc bình tĩnh nói. Nhưng là nàng biết Lâm Việt nghe được câu này nhất định sẽ không bình tĩnh, liền nàng nhìn như bình tĩnh nói ra bí mật này, cũng là dùng rất lớn dũng khí. Huống chi là Lâm Việt, đột nhiên biết nàng đã khôi phục ký ức, hơn nữa thời gian còn lâu như vậy, hắn làm sao có thể bình tĩnh bị đâu. Lâm Việt trong mắt có chút rụt hạ, hắn trong đầu phi tốc nhớ lại. Đi sân chơi ngày đó là hắn sinh nhật qua đi ngày thứ hai, đêm đó tiểu Nặc cùng tiểu Tử Mạc ở bên ngoài uống rượu, uống cái say không còn biết gì. Là hắn đi mang đi nàng. Về sau bọn họ ở bên ngoài khách sạn qua một đêm, ngày thứ hai bọn họ cùng đi sân chơi, ngồi xe cáp treo. Cho nên tiểu Nặc kỳ thật không phải tại nàng khôi phục ký ức qua đi mới đột nhiên nhớ tới chính mình đến theo kiểu Tử Mạc nói ngày đó tiểu Nặc là mang theo bánh gạ tổ gặp gỡ hắn. Cái kia bánh gạ tổ là tiểu Nặc vì chính mình chuẩn bị a. Kia nàng lại vì cái gì đột nhiên rời đi đây. Lâm Việt đến bây giờ còn có một ít nghi vấn, bất quá khi Diệp Tuyết trước mặt. Hắn cu nở dê không có hỏi nhiều. Diệp Tuyết nghe Hàn Nặc lời nói, cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu, nhớ lại liền tốt, về sau chúng ta người một nhà muốn vẫn luôn tại cùng nhau. Diệp Tuyết không biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt sau lưng sự tình, bất quá chỉ là biết, nàng hiện tại cũng sẽ không nhiều hỏi. Tiểu Nặc cùng Tiểu Vượt hai cái người sự tình, vẫn là để Lâm Việt chính mình đi xử lý tương đối tốt. Hiện tại Diệp Tuyết trong lòng tảng đá đã buông xuống một khối lớn. Cho nên bữa cơm này ăn đến cu nở dê coi như thuận lợi. Sau bữa ăn, Diệp Tuyết tiếp tục lưu lại phòng bên trong chờ Lâm Nghĩa Hoa tỉnh lại, phụ trách truyền nước biển y ta đã đi. Lâm Việt kêu Hàn Nặc, hỏi nàng có thể hay không cùng hắn cùng đi vườn hoa. Hoa viên bên trong, đu dây hạ. Đèn đường mở vàng theo bên cạnh chiếu tới, thì ra trong phòng khách truyền đến yếu ớt ánh đèn, đem nơi này cảnh vật chiếu lên thực mông lung. Hàn Nặc ngồi tại đu dây thượng. Lâm Việt đứng tại bên cạnh nàng. Có gió nhẹ thổi qua, có chút lạnh, Hàn Nặc bọc lấy chính mình áo lông. Bất quá như vậy nhiệt độ ngược lại để nàng càng thêm thanh tỉnh, nàng không có xem Lâm Việt, lại mở miệng đối với hắn nói, Lâm Việt ca ca, ngươi có lời muốn hỏi ta, đúng không ngươi bây giờ còn gọi ta Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc cười một tiếng, gọi quen thuộc. Lâm Việt cu nở dê nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hắn cũng nghe quen thuộc. Theo ban đầu bài xích đến hiện tại thế mà cảm thấy xưng hô như vậy cũng không tệ, mỗi lần nghe được tiểu Nặc ca ca kêu ra mỉ hệ nở dê, hắn liền có một loại mãnh liệt nghĩ muốn cảm giác bảo vệ nàng. Tiểu Nặc nói nàng là tại lần kia ngồi nhảy lầu cơ qua đi nhớ tới chuyện đã qua, có thể là bởi vì quá mức sợ hãi, kích thích nàng thần kinh nhạy cảm, cho nên nàng vào lúc đó đột nhiên nhớ tới chuyện đã qua tới. Chẳng trách ngày đó tiểu Nặc thần sắc khác thường như vậy. Theo nhảy lầu trên máy dưới mặt đến, tiểu Nặc tựa như toàn bộ biến thành người khác, về sau còn rất gấp đưa ra muốn trở về. Ngươi vì cái gì không nói cho ta đây? Lâm Việt hỏi. Cái gì ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi khôi phục ký ức chuyện này đâu? Rõ ràng lúc kia ta cù nở dê cùng với ngươi, ngươi vì cái gì liền không nguyện ý nói cho ta? Tiểu Nặc, ngươi có phải hay không còn có chuyện tại gạt ta?